Những đứa trẻ kia tản ra như ong vỡ tổ chạy về phòng học mà Thạch Hâm cũng không tự chủ được mỉm cười. Chỉ là nụ cười này khi nhận thấy ánh mắt của Tô Tô liền nhạt dần rồi biến mất. Cô ta căm thù Tô Tô, căm thù đến tận xương tủy. Mặc dù cô ta rất thích cuộc sống dạy học chỗ này, rất thích được nghe tiếng bọn trẻ sang sảng đọc sách, nhưng cô ta sẽ không bao giờ quên chồng mình, em trai mình đều chết trong tay Tô Tô. Mục đích cô ta đến chỗ này là để báo thù. Tô Tô tất nhiên cũng không quên chuyện này. Cô nhìn bóng lưng Thạch Hâm xoay người rời đi cười lạnh. Mai Thắng Nam đi đến bên cạnh, mắt phượng cũng nhìn theo Thạch Hâm, hỏi, người cô muốn tôi điều tra là cô ta. Thạch Hâm, chị của Thạch Anh. Phải, vì muốn trả thù tôi, không biết trong bóng tối có bao nhiêu người trợ giúp nằm vùng. Tôi muốn tra ra tất cả, một lần giải quyết hết chỗ tai họa ngầm này. Tô Tô cất bước mang theo Mai Thắng Nam đi vào trong cô nhi viện. Sân này lớn hơn so với tứ hợp viện chỗ Tô Tô ở, trong viện cũng rất rộng rãi. Mặt đất bị một số đứa trẻ vẽ mấy ô vuông để chơi. Bên trong ô vuông này còn có một viên đá trơ trọi. Mai Thắng Nam nhìn liền cảm thấy trong lòng tự dưng ấm áp. Cô khom lưng, vịn tay Tô Tô cởi giày cao gót dưới chân ra, lôi kéo Tô Tô đi đến bên cạnh mấy ô vuông, cười nói, âu, nhảy ô, chúng ta chơi một lúc đi. Cô nhỏ lắm sao? Tô Tô bị kéo qua dè bỉu Mai Thắng Nam nhưng trên mặt không nhịn được mỉm cười. Cô nhìn Mai Thắng Nam nhặt viên đá trên mặt đất bắt đầu ném vào ô vuông được viết số. Sau đó mặc sườn xám đi chân trần nhảy tới nhảy lui trong mấy ô vuông giống như một bé gái vậy. Tô Tô cũng chợt cảm thấy hứng thú. Theo Mai Thắng Nam bắt đầu nhảy. Cửa sổ phòng nào đó cạnh sân bị bọn trẻ đẩy ra. Có đứa hô, viện trưởng cố lên. Viện trưởng tất thắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, lịch sử thấy bọn trẻ khích lệ Tô Tô, Mai Thắng Nam quay đầu nhìn mấy đứa trẻ con, không cổ vũ cô à. Cô cũng chơi giỏi đấy, cô xinh đẹp, cô cố lên, đánh bại viện trưởng đi. Nghe vậy, Mai Thắng Nam cười khanh khách nhìn Tô Tô, mắt ánh lên sự đắc ý đầy ngây thơ. Tô Tô cũng không nhịn được, vừa nhìn Mai Thắng Nam vừa đứng trong những ô vuông xẻo sọ mà cười ha hà. Sân bên cạnh, Phương Thúc ế lẳng lặng nhìn Mai Thắng Nam vui đùa. Cô chơi quá hăng hái mà tóc tai rối bù. Từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ động lòng trước một ai. Nhưng ở giờ khắc này, khi ánh mặt trời chiếu lên những sợi tóc lòa xòa kia, người con gái ngây thơ chơi trò chơi trong bộ sườn xám cao cấp ấy lại khiến con tim anh đập loạn. Tất cả những cuộc vui ngắn ngủi, những trái tim trống rỗng bấu víu vào nhau đều trở nên thật đơn giản và thuần khiết trong khoảnh khắc này. Đó là sự thuần khiết mà Phương Thúc ế chưa từng cảm nhận được. Trong phòng học, vì học sinh không muốn học nên tiết học của cô ta không thành công, chúng chạy hết ra cửa sổ trêu cô giáo. Thạch Hâm cảm thấy tâm lý mình rất hỗn loạn. Cô ta lặng lẽ sửa lại giáo án trên bục giảng. Cô đã mất nửa buổi tối để làm giáo án này để hôm nay có thể lên lớp tốt một chút, như thế mới dễ dàng tiếp cận Tô Tô hơn. Cô ta nghe tiếng bọn trẻ hô hào cổ vũ mà tò mò nghiêng đầu nhìn những đứa trẻ đang dựa vào cửa sổ, lòng cảm thấy rộn ràng. Từ mặt thế đến giờ, cô ta chưa từng có tâm trạng thư thái như vậy. Trong thế giới trẻ con, tất cả mọi thứ dơ dáy bẩn thỉu đều được gột bỏ sạch sẽ. Người mang hận thù không có được một tâm hồn nhẹ nhõm. Khi đang giả trang để trả thù, bản thân luôn cảm thấy gánh nặng trên vai. Cô ta thì sao? Dù Thạch Hâm rất ghét Tô Tô nhưng cô ta không ghét trẻ con. Giáo án làm nửa buổi tối giờ phải làm sao? Hiếm khi nào đám trẻ con được vui như thế. Cô cứ kệ chúng nó đi thôi. Trong sân, Tiểu Ái khua tay múa chân chỉ vào ô vuông của Tô Tô đòi chơi cùng. Diệp Dục bế Tiểu Ái, Tô Tô cũng theo sau. Anh khom lưng đặt Tiểu Ái vào một ô vuông. Tiểu Ái hớn hở bước về phía trước. Diệp Dục cũng đành phải đỡ nách con bé để con bé chơi. Ôi, Tiểu Ái cũng tham gia à? Cậu chủ Phương, anh cũng đến à? Mai Thắng Nam tươi cười niềm nở vẫy tay với Phương Thúc ế ngoài cửa. Phương Thúc ế cười lắc đầu. Mai Thắng Nam lại vẫy tay. Phương Thúc ế tỏ vẻ thở dài. Đi theo Diệp Dục cũng nhau chơi nhảy ô. Một lúc sau,

tuy không lên được phòng khách xuống được phòng bếp nhưng cách đối nhân xử thế của cô ta còn hơn rất nhiều người. Tô Tô đứng ở đối diện nhìn Thạch Hâm, nói nửa thật nửa giả, cho nên theo ý cô là ân oán tình cừu không liên lụy đến đời sau. Coi như là cô có thù với tôi, cô sẽ không làm hại con gái tôi phải không? Tôi có thù với cô là chuyện của tôi với cô. Tôi sẽ không tìm con gái cô trả thù. Tôi cũng sẽ không bảo con tôi tìm cô hay con gái cô, người nhà cô, bạn bè cô trả thù. Thạch Hâm trả lời Tô Tô vô cùng nghiêm túc. Tuy là cô ta quả thực có thù với Tô Tô, tuy là lúc này Tô Tô đang nửa giả nửa thật hỏi cô ta nhưng Thạch Hâm vẫn như cũ trả lời rất nghiêm túc. Cô ta hận Tô Tô, sẽ giết Tô Tô trả thù nhưng cô ta sẽ không làm hại Tiểu Ái. Đây hoàn toàn là lời thật lòng, cô ta nghĩ như thế nào thì nói như thế. Tô Tô đứng ở bên ngoài cửa sổ, cụp mắt như đang nghĩ điều gì, nét mặt hơi nặng nề. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Thạch Hâm, giễu cợt nói, được, vậy chúng ta hãy để thời gian trả lời. Nếu như cô có thể làm được như cô nói, tôi cũng sẽ làm như vậy với cô. Mọi thứ để đến khi cô sinh con rồi lại nói. Đứa bé là vô tội. Trước khi bị thù hận làm mờ mắt, trẻ con chính là trang giấy trắng. Nếu Thạch Hâm thực sự có thể làm được điều cô ta nói, Tô Tô có thể chờ cho đứa con trong bụng Thạch Hâm được sinh ra. Thả nó đi. Làm sao cô biết tôi mang thai? Thạch Hâm nghe xong mặt liền đổi sắc. Vừa nãy cô ta và Tô Tô nói chuyện lâu như vậy, hoàn toàn không nói đến chuyện cô ta có thai mà. Sao Tô Tô có thể biết cô ta mang thai? Tô Tô xoay người đi, đi hai bước rồi quay đầu lại nhìn Thạch Hâm. Vốn chỉ là thuận mồm nói ra. Lúc này quả thực cô bị ngạc nhiên rồi, cô thực sự mang. Tôi chỉ tiện mồm nói thế thôi. Dựa theo thời gian kiếp trước mà tính, Khuông Thế Quốc chết khi Tiểu Ái Hai gần 3 tuổi. Lúc đó Thạch Hâm mang thai đứa con chưa ra đời đã mồ côi cha của Khuông Thế Quốc. Mà trước cái thai này Thạch Hâm cũng không có đứa con nào khác. Vậy kiếp này Khuông Thế Quốc chết sớm 2 năm, cái thai của Thạch Hâm là sao? Mang thai sớm 2 năm, đúng vậy. Tôi có thai. Thạch Hâm gật đầu. Cái này có gì mà không dám thừa nhận. Tuy Tô Tô là kẻ thù của cô ta nhưng giấu giếm việc mình mang thai với kẻ thù để làm gì. Sau đó Thạch Hâm lại cau mày. Cô ta nhớ lại mình và Khuông Thế Quốc lấy nhau đã nhiều năm. Từ trước khi mặt thế cô ta cũng có thai 3-4 lần nhưng đều tự nhiên mà xảy. Lần này cô ta lại mang thai một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ. Vốn lo cho cái thai, cô ta cũng không muốn đi ra khỏi nhà họ Thạch. Nếu không phải vì ám sát Tô Tô, cô ta cũng không muốn mạo hiểm sinh non chạy ra ngoài, đến đây buôn ba. Cô đang mang thai rồi, không ở nhà dưỡng thai lại đến chỗ tôi làm gì? Tô Tô nhìn Thạch Hâm chằm chằm, nhíu mày phiền não. Hay lắm, quả thật hiện tại Thạch Hâm đang mang thai. Vậy rốt cuộc là giết hay không giết người phụ nữ có thai này? Cô liếc mắt nói với Thạch Hâm tiếp, làm ơn biết nghĩ đi. Tình thương của cô bị lợi dụng rồi, nhất định là bị ai đó lừa đến đây. Đừng để người ta bán mình đi còn đếm tiền hộ. Nếu không ai lừa Thạch Hâm thì tại sao Thạch Hâm đời trước chưa từng đích thân chạy đến báo thù, chỉ muốn ở trong nhà an tâm dưỡng thai, giờ lại không giải thích được chạy đến chỗ Tô Tô làm giáo viên. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thạch Hâm, nhưng chẳng muốn cùng cô ta tán gẫu, Tô Tô rời khỏi để lại Thạch Hâm bên cửa sổ đang đứng yên suy nghĩ. Cô ta chợt nhớ ra sách lịch sử cấp 2 của em mình bị Tô Tô cầm đi mất. Đây là di vật của em trai cô ta. Thạch Anh để lại cho cô ta rất nhiều thứ, thật ra rất rất nhiều. Nhưng từ nhỏ Thạch Anh đã thích lịch sử, đi học bị học lệch vô cùng nghiêm trọng. Sách lịch sử cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều được Thạch Anh vô cùng giữ gìn. Nếu như không phải vì lúc nãy dạy lịch sử cho bọn trẻ, Thạch Hâm sẽ không mang vật quan trọng như vậy ra làm giáo án. Sách lịch sử mà Tô Tô cầm đi mất nhất định phải lấy lại. Nói thật, lúc Thạch Hâm đối mặt với cặp mắt vừa trong sạch vừa sắc bén của Tô Tô, không hiểu sao trong lòng có cảm giác bị lột sạch hết quần áo, không có gì có thể giấu. Cho nên lúc biết bị Tô Tô cầm mất sách lịch sử, tự dưng không dám đuổi theo đòi lại. Phải làm sao bây giờ? Trong lòng cô ta vô cùng hoảng hốt, nghĩ không biết Tô Tô có biết Thạch Anh là ai không. Theo đạo lý mà nói, Thạch Anh và Tô Tô trước đây không thù không oán. Cứ coi như Tô Tô nhìn thấy tên Thạch Anh trên sách lịch sử, chắc cũng không liên hệ được đến một người cô đã từng giết tên Thạch Anh chứ. Thế nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ Tô Tô biết Thạch Anh là ai? Biết Khuông Thế Quốc là ai? Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Hâm vô cùng sốt ruột. Nhưng bây giờ cũng không biết làm thế nào để có thể lấy lại sách lịch sử về. Cô ta suy nghĩ rồi nhấc chân đi tìm chủ nhiệm của cô nhi viện. Phòng làm việc của chủ nhiệm ở phía sau của tứ hợp viện. Cô ta muốn vợ của Xuân Lai giúp nghĩ một số biện pháp, lấy lại sách lịch sử trong tay của Tô Tô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, nhất định phải được. Ánh mặt trời chan hòa khắp trại trẻ mồ côi khu đông, nhưng nhà họ Thạch lại âm u nặng nề. Hình Cát Kha cầm hộp quà đựng một bộ trang phục dạ hội, ánh mắt dịu dàng bước vào. Anh ta cầm cái hộp đi mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy bóng dáng Thạch Hâm. Hình Cát Kha sốt ruột nổi giận, ném cái hộp xuống sàn phòng khách, đi tìm cô quét dọn hay phục vụ cho Thạch Hâm, đưa đôi tay cứng như thép vặn cổ cô ta. Hâm Nhi đi đâu? Nói. Bạch Tuyết Lê bên ngoài đang chạy vào, thấy vậy thì trốn ngay vào một chỗ khuất. Hình Cát Kha đang nổi cáu, ngu cũng nhận ra. Cô ta không nên xuất hiện trước mặt Hình Cát Kha lúc này. Cô quét dọn bị bóp cổ, mặt mũi đỏ phừng phừng, người run rẩy, sợ đến xón tiểu, lắp ba lắp bắp. Cô, rồi, báo thù. Hình Cát Kha trợn mắt ném cô quét dọn ra ngoài xa tận tám trượng. Anh ta lo lắng đứng trong phòng khách, chắp tay sau lưng run rẩy. Báo thù, em đi báo thù. Cô ta biết rõ rằng Hình Cát Kha mong rằng cô ta sẽ không ra khỏi sân nhà họ Thạch. Hình Cát Kha không muốn Thạch Hâm ra ngoài, một phần vì thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, một phần là vì không muốn Thạch Hâm báo thù cho Khuông Thế Quốc. Hình Cát Kha đương nhiên không bỏ qua cái chết của Thạch Anh. Anh ta đã cài người bên cạnh Tô Tô, vì sao Thạch Hâm không chờ được vài ngày mà nhất định phải tự mình đi báo thù? Hình Cát Kha sốt ruột lại bực bội, vội vàng ra ngoài. Anh ta muốn lôi Thạch Hâm về nhà. Hình Cát Kha rời đi nhanh chóng, để lại hộp quà được gói đẹp đẽ trong phòng và xác chết không nhắm mắt của cô quét dọn, đóng cửa ầm ĩ. Hình Cát Kha đã rời đi nhưng dường như căn nhà vẫn chưa bình ổn trở lại. Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước lửa giận của anh ta. Bạch Tuyết Lê núp trong bóng tối nở nụ cười. Không ngờ Hình Cát Kha này bình thường đều đứng sau lưng Thạch Anh mà tầm ngầm, là một dị năng giả sức mạnh cấp cao. Cô quét dọn bị anh ta ném nhẹ một cái mà bay hẳn ra cửa chính, xương cốt vỡ vụn, chết ngay tại chỗ. Người đàn ông như vậy, xét về tâm tư cũng tốt hơn Thạch Anh và Khuông Thế Quốc, xét về sức mạnh cũng chẳng kém Thạch Anh. Lòng dạ độc ác, nhìn anh ta xuống tay với cô quét dọn tay không tấc sắt là biết kẻ này ác độc dường nào. Bình thường vì sao Hình Cát Kha lại sẵn lòng đứng sau lưng Thạch Anh? Giường Bạch Tuyết Lê càng lúc càng chấm Hình Cát Kha rồi. Thạch Hâm không hề biết chuyện mình rời đi khiến một người mất mạng. Cô ta mặc váy dài trắng, đi săn đờ đến sân sau. Cô ta định tìm vợ Xuân Lai nhưng lại phát hiện ra chỗ tàng cây đằng cửa sau, một người phụ nữ đang nắm tay đứa bé gái 11 tuổi và có kè với đám đàn ông. Có tên còn cầm tinh hạch bỏ vào ngực đứa bé. Các ngươi đang làm gì? Thạch Hâm cau mày quát. Mấy tên đàn ông lập tức chạy. Người phụ nữ kia cũng lập tức quay đầu chạy không dám nhìn lại, để lại đứa bé trơ vơ. Thạch Hâm vội vàng bước đến cạnh đứa bé, cầm tay lên nhìn. Đứa bé mặc một bộ váy màu đỏ nhàu nát, dài đến đầu gối, một chiếc quần lót trắng ố vàng bị kéo đến đầu gối. Đứa bé run rẩy cúi gằm tựa như đã làm gì sai trái lắm, không dám bỏ chạy khi Thạch Hâm bắt được. Chuyện gì vừa xảy ra? Thân làm đàn bà, Thạch Hâm có ngu cũng vẫn nhận ra. Cô ta sốt ruột hỏi Hà An đứa bé nhưng dù cô ta có hỏi bao nhiêu, đứa bé vẫn cắn răng không nói nửa lời. Thạch Hâm tự mình đưa tay vào quần lót của đứa bé thì sờ thấy dịch nhờn. Cô ta rút tay ra nhìn dưới ánh mặt trời rồi nôn mửa. Dịch của đàn ông, đi theo cô. Thạch Hâm cảm thấy không ổn chút nào. cô ta vừa khạc đờm vừa dắt tay đứa bé, nghiêm trọng dắt đi. Bé gái tưởng mình sai sẽ bị phạt nên cứ cố níu lại, òa lên khóc. Thạch Hâm nào có thể quan tâm đến tâm trạng của bé gái lúc này. Cô ta chỉ biết là cô ta nhìn thấy phía dưới bóng cây không có ánh mặt trời, trong trại trẻ mồ côi, là nơi mà bọn trẻ không phải lo nghĩ trốn tránh thì quần lót đứa bé 11 tuổi lại có dịch nhầy của đàn ông. Đối với một người phụ nữ bảo thủ, đây chắc chắn là chuyện lớn như trời đất sắp sụp đổ. Chuyện bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Tô đang trò chuyện với vợ Xuân Lai trong sân về những chuyện ở trại trẻ. Vợ Xuân Lai còn đang nói rằng trại trẻ này thật tốt. Bọn trẻ con thích ở đây thế nào? Cô mong rằng chỉ một thời gian nữa, những tổn thương mặt thế gây ra qua đi, đám trẻ con sẽ lại lần nữa tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Vợ Xuân Lai vừa dứt lời, Thạch Hâm đã kéo rược đứa bé nhất quyết không chịu đi vào. Đứa bé kia chưa kịp mặc lại quần lót, quần tụt xuống bắp chân còn bị Thạch Hâm lôi kéo nên nó ngã sấp xuống đất, co do người không dám ngồi dậy. Tiếng cười nói trong sân dừng lại. Tô Tô và vợ Xuân Lai quay ra nhìn, nụ cười trên môi Mai Thắng Nam phai dần. Diệp Dục và Phương Thúc ế nhíu mày. Tô Tô, chủ nhiệm, mọi người qua đây. Tôi vừa phát hiện ra một việc, tôi phải nói cho mọi người biết. Nếu mọi người không quản lý cho cẩn thận thì cái trại trẻ mới thành lập có vài ngày này sẽ trở thành ổ bán dâm. Xem đây, tôi vừa mới phát hiện ra con bé này phía sau cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, thật sự không hiểu ôi chao, thời tiết nóng quá. Đứa bé này ngã rồi kìa, mau đỡ lên, đưa vào phòng. Thấy Thạch Hâm không quan tâm, đổ hết mọi việc xảy ra lên đầu đứa trẻ 11 tuổi trước mặt tất cả mọi người. Mai Thắng Nam bỏ cả dép vội vàng chạy lên, chặn lại lời của Thạch Hâm, tiện xông đến bên cạnh cô bé 11 tuổi, ôm con bé dậy. Thạch Hâm mở miệng, không phục thái độ che giấu của Mai Thắng Nam, cứ như thể đang sợ đem tội ác gì đó ghê gớm lắm ra ánh sáng. Chẳng lẽ mấy người đàn ông ở sân sau cũng là Mai Thắng Nam gọi đến? Cô ta mở miệng định tố cáo Mai Thắng Nam, liền nghe Mai Thắng Nam nhỏ giọng nói, cô đừng có nói, trẻ con cũng có sĩ diện. Cô nói to như thế, sau này con bé làm người thế nào? Người sáng suốt chỉ cần nhìn thấy quần lót của đứa bé gái bị cởi ra đến chân là biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, mà bé gái đó lại rúc vào góc, cúi mặt vào hai bàn tay run rẩy, đại khái cũng hiểu con bé đang sợ cái gì. Không chắc với những ngày tháng ngày sống thoải mái này, những đứa trẻ này sau khi lớn lên sẽ thành người như thế nào cho trong xã hội. Nhưng thời buổi này có những người, trong lúc vô tình đã làm những chuyện khiến người khác xấu hổ, kết quả là sau khi trưởng thành trở thành trò cười cho xã hội. Nên ý của Mai Thắng Nam là muốn Mai Thắng Nam đóng cửa lại nói chuyện cho rõ ràng, trước mặt nhiều đứa trẻ như thế mà nói cũng thứ bẩn thỉu này không thích hợp lắm. Cách đó không xa, Tô Tô lạnh mặt, biểu cảm trên mặt cô có phần đáng sợ. Cô nghiêng người ôm Tiểu Ái ra khỏi vòng tay của Diệp Dục, đi thẳng về phía Thạch Hâm. Cô đi lướt qua vai Thạch Hâm, đưa tay đẩy cánh cửa phía trước, sau đó đứng ở ngoài cửa, quay lại nhìn vợ Xuân Lai. Vợ Xuân Lai bị chuyện này dọa cho sợ mất mật, nhận thấy ánh mặt lạnh lùng của Tô Tô, cô ta chợt tỉnh táo lại, đi theo Tô Tô vào phòng. Thạch Hâm thấy thế, thực ra cô ta cũng thấy Mai Thắng Nam nói có lý, nên đi sau vợ Xuân Lai vào. Mai Thắng Nam ôm đứa trẻ 11 tuổi, đi vào phòng cuối cùng, sau khi cô vào phòng liền quay lại khóa cửa phòng, cho hai người đàn ông Phương Thúc Ế và Diệp Dục ở ngoài là vệ sĩ. Trong phòng, cửa sổ cũng đóng kín mít, ánh sáng tù mù, vợ Xuân Lai run rẩy cả người, chỉ vào đứa nhỏ 11 tuổi trong lòng Mai Thắng Nam. Há miệng muốn nói nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của con bé, rồi lại chẳng nói gì. Mai Thắng Nam ôm đứa trẻ đi vào phòng ngủ. Đương nhiên căn phòng này trước đây là phòng ngủ. Bây giờ phòng khách của nó đã được sửa thành giảng đường của bọn trẻ. Đằng sau là phòng ngủ, bên cạnh là chỗ nghỉ ngơi của giáo viên. Đứa trẻ bị sợ hãi, con bé cắn chặt môi. Lúc Mai Thắng Nam đặt con bé xuống giường, nó liền giơ tay túm góc sườn xám của Mai Thắng Nam. Con bé ngẩng đầu, mắt rưng rưng, nỉ non, cô ơi, đừng đuổi cháu đi, cháu xin lỗi, cháu không dám nữa đâu, đừng xin lỗi. Bây giờ mọi chuyện còn chưa rõ, chưa chắc là lỗi của cháu, đừng nói xin lỗi. Mai Thắng Nam cười dịu dàng, nghiêng người nhìn cô bé đang ngồi trên giường, cô giúp con bé kéo quần lót lên. Vừa ngẩng lên nhìn, Mai Thắng Nam đã thấy một vết cấu trên bắp tay con bé. Cô lơ đãng hỏi, vết thương trên tay cháu là sao thế? Là, đứa trẻ rụt rè cúi đầu, không dám nói. Bên ngoài phòng nghỉ, Thạch Hâm đi đi lại lại, thấy bộ dạng ấp úng của con bé, lớn tiếng nói, đó là bị mấy đứa lớn hơn cấu. Lúc tôi thấy con bé, hình như nó bị mấy đứa con gái lớn hơn đánh. Mai Thắng Nam cúi đầu lườm Thạch Hâm quay lại, cô ta vừa tức vừa lo, lại nghe thấy Mai Thắng Nam hỏi, cháu bị ai bắt nạt? Thạch Hâm định đi, nhưng cô ta chợt dừng lại, đứng ngoài cửa phòng nghỉ nghe Mai Thắng Nam hỏi tiếp. Đứa bé gái 11 tuổi, khó xử nói với Mai Thắng Nam, các chị nói, các chị bắt cháu làm gì cháu cũng phải làm, nếu cháu không nghe lời, các chị sẽ bảo cô giáo đuổi cháu đi. Cháu không muốn đi, ra ngoài cũng phải làm những chuyện đó, còn bị đánh, còn không được ăn no. Nên bọn nó ép cháu, chúng nó thu tinh hạch bắt cháu tiếp khách. Thạch Hâm đứng ở cửa, chen miệng vào hỏi. Cô ta nhìn đứa bé gái vẻ mặt không thể tin nổi. Cô ta nhìn thấy mấy tên đàn ông đi vào cửa sau, nhét tinh hạch vào ngực đứa trẻ 11 tuổi. Cũng nhìn thấy đứa bé đó bị những đứa lớn hơn dìu. Ngay từ lúc bắt đầu, Thạch Hâm đã biết những tên đàn ông đó muốn làm gì. Cô ta tưởng đứa trẻ này tình nguyện, cam chịu sa đọa. Thật không ngờ, nhìn một trại trẻ mồ côi xinh đẹp, tươi sáng thế này, mới thành lập được một tháng đã có chuyện đen tối như thế xảy ra. Vợ Xuân Lai, tự phong mình là người quản lý trại trẻ mồ côi, tức giận đùng đùng bước đến bên cạnh Thạch Hâm, hít sâu một hơi, nhìn đứa bé, cố gắng hạ thấp giọng mình hỏi, mấy người chị đó là ai? Đứa bé co ro trên giường, cúi thấp đầu, mím chặt môi không dám nói. Con bé còn nhỏ nhưng nó không ngốc, qua những phản ứng của người lớn nó có thể xác định được việc mình làm là sai trái. Con bé rất sợ, rất hoảng hốt, không biết có nên nói tiếp không, có làm hỏng một lỗ trên trời không. Con bé cũng biết, rõ ràng chỉ là một chuyện bình thường. Bên ngoài trại trẻ mồ côi, con bé bị cha mẹ bắt làm chuyện đó. Cha mẹ nói với con bé, nó chỉ cần giãn chân ra, để các chú các bác đè lên người nó là nó có cơm ăn, có quần áo mặc. Nhưng vào trại trẻ mồ côi sao chuyện này lại thành chuyện sai trái? Dù trong trại trẻ mồ côi không cần làm chuyện đó cũng có cái ăn cái mặc, nhưng các chị đó muốn kiếm tinh hạch, nên bắt nó để các chú các bác đè lên. Con bé chỉ nghĩ rằng, làm chuyện đó thì sẽ không bị các chị đánh, nhưng phản ứng hôm nay của người lớn đã cho nó biết, đó là sai trái, con bé đã làm sai. Vì sao? Chuyện con bé làm rõ ràng chỉ là chuyện bình thường ở xã hội ngoài kia, nhưng ở trong trại trẻ mồ côi này lại bị cho là tội lỗi. Con bé không hiểu, thật sự không hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, quan niệm sai lầm. Đứa bé rất bàng hoàng. Nó cúi thấp đầu không dám nói ra tên của đám chị đó. Con bé càng không nói, vợ Xuân Lai càng sốt ruột. Cô ta đi đi lại lại bên ngoài phòng khách, vòng qua mấy cái bàn, cố kiềm chế sự tức giận của mình. Đột ngột quay người nhìn Thạch Hâm nói, cô nhìn đi, cô nhìn xem. Trước đây chúng ta còn bàn luận về giáo an. Sai rồi, sai hết rồi. Đầu tiên chúng ta phải dạy những đứa trẻ này biết thế nào là liêm sỉ, đúng sai, phải trái. Chúng ta phải cho chúng biết, một người con gái nên giữ mình thế nào, nên bảo vệ mình thế nào trong thời buổi này. Điều này thật sự rất quan trọng. Trước đây vợ Xuân Lai cũng nghĩ Thạch Hâm nói đúng. Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi phải biết đến lịch sử, biết con người đã phát triển thế nào, nên đi như thế nào. Nhưng bây giờ xảy ra những chuyện này, cần phải dạy chúng cách bảo vệ mình trước mới phải. Tô Tô ngồi ở một chiếc bàn học, ở cuối lớp, cô bé Tiểu Ái, nghe thấy thế liền cau mày, muốn nói gì nhưng lại thôi. Thạch Hâm đứng trong phòng nghỉ, không đồng ý lắm với ý kiến của vợ Xuân Lai. Sự đáng sợ của mặt thế nằm ở chỗ nó có thể biến đúng thành sai, sai thành đúng. Chẳng lẽ lịch sử không quan trọng sao? Chúng ta hiểu biết về lịch sử rồi mới có thể tự mình phân biệt đúng sai. Một dân tộc không có lịch sử đáng sợ biết bao. Thạch Hâm, cô đang sống ở tháp Ngà Voi à? Vợ Xuân Lai nhìn Thạch Hâm vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng đã xảy ra chuyện xấu xa như thế này. Cưỡng ép một đứa bé gái bán thân, Thạch Hâm còn nói những thứ triết lý giáo điều này sao? Đúng thế, những thứ Thạch Hâm nói, vợ Xuân Lai đều đồng ý. Cô ta cho rằng Thạch Hâm dạy bọn trẻ lịch sử cũng vì muốn chúng nhớ rõ lịch sử phát triển của con người, biến chúng thành người có niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là một trong những lý do vợ Xuân Lai dùng Thạch Hâm. Nhưng, xem ra hiện giờ, quyết định này có vẻ như là một sự sai lầm. Trong mặt thế, chỉ nói về kiến thức lịch sử này cho bọn trẻ nghe cũng không có tác dụng gì. Lịch sử thì vẫn phải học, ý thức bảo vệ bản thân của chúng. Tam quan, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan cũng rất quan trọng. Nhưng bây giờ chỉ dạy lịch sử cho bọn trẻ, biến lịch sử thành môn học chính. Vợ Xuân Lai cho rằng dù có bắt học đến mức thành nhà lịch sử học, thì tam quan và tư tưởng của chúng có gì thay đổi đâu. Chúng phải biết thế nào là vinh, thế nào là nhục, phải biết lùi bước. Không thể chỉ học lịch sử, học về những thứ từ vài nghìn năm trước, mà phải biết sau mặt thế. Cả thế giới đều trở nên đen tối, pháp luật cũng không thể trói buộc nổi sự độc ác của con người. Rất nhiều đứa trẻ vừa bắt đầu hình thành định hướng thì mặt thế tới, chúng bị tiếp nhận rất nhiều quan điểm sai lệch. Ví dụ như bé gái có thể thông qua con đường buôn da bán thịt để kiếm tinh hạch, bé trai có thể ăn trộm súng, có thể giết người phóng hỏa mà không có gì cản trở. Bọn trẻ không biết điều mình làm là sai, trong thế giới của chúng. Người lớn bảo chúng có thể làm vậy nên chúng cho rằng ở xã hội loài người muốn sống thì làm như thế. Đương nhiên, Thạch Hâm nói, lịch sử cũng có thể nói cho những đứa trẻ này biết. Trong quá trình phát triển của con người, khi mà thời văn minh còn hưng thịnh, con người khi đó sống lễ nghĩa với nhau, láng giềng hòa thuận, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ nhau. Ở trong xã hội pháp trị đó, dù cũng có những kỹ nữ buôn da bán thịt, có tội phạm giết người đốt nhà, nhưng những thứ đó chỉ là mặt tiêu cực, sai trái, đen tối. Nhưng lịch sử mà Thạch Hâm dạy quá dài, bây giờ cô ta mới dạy tới thời kỳ đồ đá. Cô ta định tốn mấy năm mới dạy xong cả quá trình phát triển của loài người. Thời kỳ đồ đá không phải là thời đại ăn lông ở lỗ sao? Vợ Xuân Lai cảm thấy cô không chờ được nữa, những đứa trẻ này càng không thể chờ được nữa. Ngoài ra còn có hai giáo viên nữa, một người dạy ngữ văn, một người dạy toán. Theo cách nghĩ của vợ Xuân Lai, cô ta định tìm một giáo viên ngoại ngữ để dạy bọn trẻ tiếng Anh, nhưng tất cả đều không qua. Vợ Xuân Lai biết, ý tưởng trước đây của cô sai rồi, thật sự quá sai rồi. Có rất nhiều đứa trẻ đã không chờ được việc rút ra bài học gì từ những môn học văn hóa đã trở thành những kẻ không thể cứu được nữa. Vì những đứa trẻ thời đại này đã quá bị tổn thương, loại tổn thương này biến thành vết hằn trong não chúng. Nếu đã hiểu rồi liệu chúng có trở nên tốt hơn không? Không cần nói người khác, nói tới mấy đứa bé gái này đi, có thể nói là chúng chưa hiểu biết gì. Đứa trẻ mới 11 tuổi gọi chúng là chị, được gọi là chị trong trại trẻ mồ côi không 15 thì cũng 14. Hành động độc ác của chị thì không một nền giáo dục nào có thể giáo dục được. Chúng đã thành gái điếm rồi, mà lối tư duy của gái điếm thì không thể cứu được. Cả cô bé 11 tuổi này, giờ con bé là người bị hại, chờ nó lớn rồi, tìm được một đứa yếu đuối hơn mình, thế nào cũng biến người đó thành người bị hại theo nó. Đây là mặt thế, đây là sự thật, đây cũng là mặt tiêu cực của loài người. Nên việc cấp bách bây giờ là tranh thủ thời gian cứu những đứa trẻ chưa bị giáo dục xiên xẻo, dạy chúng làm người. Dạy chúng cách hành xử đúng đắn. Lịch sử đương nhiên cũng phải học, nhưng không phải chỉ học lịch sử. Mỗi tuần bọn trẻ sẽ học 1-2 tiết lịch sử là đủ rồi. Thậm chí cả mấy môn ngữ văn, toán học, mỗi tuần cũng chỉ cần học 1-2 tiếng. Bây giờ chủ yếu là phải xây dựng thế giới quan cho lũ trẻ. Vợ Xuân Lai đi đi lại lại trong phòng,